Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Ở trong đó không có Quy Thuận bất kỳ thế lực nào. Nhiều không? Cổ Phong lập tức lại là hỏi. Mặc dù nhưng đã hình thành Băng Tuyết Thánh Tông, nhưng vẫn mơ hồ chia làm rất nhiều thế lực. Những thế lực này phía sau kẻ chủ mưu đều là nội tông cường giả, tỉ như bên trong tông băng gia nhất mạch, bây giờ có thể nói xem như một trừ ký gia nhất mạch bên ngoài. Thế lực tối cường, có rất nhiều, đồng dạng ngưng lực cảnh, đồng bì cảnh thậm chí hoán huyết cảnh ngoại tông võ giả, cũng sẽ không bị người coi trọng. Năm đó ta là bởi vì thiên sinh thần lực, mới bị băng gia chiêu nhập dưới trướng. Bất quá cũng có một chút thiết cốt cảnh cùng kim tàng cảnh ngoại tông võ giả. Không nguyện ý phụ thuộc thế lực khác. Thiết Ngưu Nhất Ngũ Nhất Thập nói ra. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Rất tốt, người trước đi triệu tập chiến lực phổ thông. Ngưng lực cảnh cùng đồng bì cảnh liền có thể. Càng nhiều càng tốt. Lão đại, người đây là muốn mở rộng bản thân thế lực sao? Phổ thông ngưng lực cảnh cùng đồng bì cảnh võ giả. Có phải hay không là quá yếu một ít? Thiết Ngưu bây giờ tu vi đã trải qua đạt tới hoán huyết cảnh. Đồng thời trước đó lấy hắn thiên sinh thần lực, tại đồng bì cảnh bên trong cũng là không có cái gì đối thủ. Tại hắn cảm giác Cổ Phong lợi hại như vậy, thủ hạ cũng chí ít đều hẳn là giống như hắn thực lực. Thiết Ngưu ngươi phải hiểu rõ tình huống, những cái kia độc hành thiết cốt cảnh cùng kim tàng cảnh võ giả. Bọn hắn sở dĩ không nguyện ý quy thuận bất kỳ thế lực nào. Hiển nhiên là bởi vì tâm tính cao ngạo. Chúng ta có thể nhẹ nhõm lôi kéo tới sao? Còn nữa, coi như ta mở rộng thế lực, người cũng muốn cái này trong thế lực. Thực lực người mạnh nhất, thiết cốt cảnh cùng kim tàng cảnh võ giả. Người bây giờ thực lực còn không cách nào làm cho bọn hắn thần phục. Cổ Phong mở miệng nói ra. Lão đại, chấm ngoặc kép, Thiết Ngưu nghe xong. Trong lúc nhất thời trong lòng cảm động tới cực điểm. Hắn coi như có ngu đi nữa cũng nghe ra Cổ Phong ý tứ. Hắn ý là, mặc kệ tương lai như thế nào, đều bị hắn làm cái này thế lực người mạnh nhất. Đây là loại gì ban ân? Những cái này không có bối cảnh ngưng lực cảnh cùng đồng bì cảnh võ giả. Tu vi quá thấp, không có thế lực nguyện ý lôi kéo. Bọn hắn tự thân không có bối cảnh. Như thế tu hành tài nguyên cực ít. Người như vậy, mới dễ dàng lôi kéo. Mà thực lực yếu một ít không có gì. Chúng ta có thể dùng số lượng thủ thắng. Một cái đồng bì cảnh võ giả không phải hoán huyết cảnh võ giả đối thủ. Cái kia 10 đâu? 100 đâu? Cổ Phong góc miệng treo lên ý cười. Năm đó Cổ Phong mượn cha mình tên tuổi. Thêm bên trên bản thân một chút thủ đoạn. Dưới trướng võ giả vô số. Nếu không có như thế, Cổ Phong sao có thể khắp nơi hoành hành ngang ngược? Loại chuyện này, Cổ Phong am hiểu nhất. Lão đại anh minh, Thiết Ngưu nghe xong, con mắt lóe sáng đứng lên. Cái này ngươi cầm, Cổ Phong vừa nói, xuất ra một cái túi, đưa cho Thiết Ngưu. Lão đại, đây là 10 khối linh thạch, Cổ Phong nhạt nói. Lão đại, 10 khối linh thạch, cái này, Thiết Ngưu chấn động. 10 khối linh thạch, cho dù đối với đệ nhị bộ võ giả mà nói không tính là gì. Nhưng đối với những cái này đệ nhất bộ võ giả mà nói, một khối linh thạch đầy đủ bọn hắn tu hành cái một năm nửa năm. Một khối linh thạch mua sắm thích hợp dùng đệ nhất bộ võ giả đan dược thông thường. Đều là trên trăm khỏa, không được để bọn hắn nhìn thấy một vài chỗ tốt. Bọn hắn làm sao nguyện ý gia nhập chúng ta? Cổ Phong mỉm cười. Cuối cùng nghiêm túc nói, đi thôi, ta chỉ cho ngươi đêm nay bên trên thời gian, ngày mai sáng sớm trước đó, đem người mang cho ta trở về. Lão đại, giao cho ta đi, Thiết Ngưu mở miệng, theo sau chính là rời đi. Cổ Phong mỉm cười, nghịch, thật vẻn vẹn nghịch phản à, ta lần nữa đi năm đó đường, cảm giác dùng cái này đến rèn luyện bản thân ma đạo chi tâm. Thích hợp nhất, vì ma giả. Mọi thứ có thể tuyệt không có ăn thiệt thòi lý do. Phân thân tu hành, là tu thí thương ma đạo, cảm ngộ nghịch chi ý cảnh, mà Cổ Phong muốn đi năm đó đi qua một lần đường. Lần này cảm xúc rất nhiều, đối với tu hành lại có mới trải nghiệm. Cổ Phong nhắm mắt lại, cứ như vậy khoanh chân ngồi ở trong đình viện. Trong nháy mắt, hai canh giờ liền là quá khứ. Thời gian đã qua nửa đêm, nhưng còn chưa tới sáng sớm, Thiết Ngưu đã trải qua chạy đến trở về. Hắn hưng phấn đối với Cổ Phong mở miệng. Lão đại, người ta mang đến, hết thảy 500 người, 400 cái ngưng lực cảnh, 100 đồng bì cảnh. Nếu như không phải thời gian có hạn, ta còn có thể triệu tập nhiều người hơn đến. Giờ khắc này, Thiết Ngưu sau lưng, là lít nhà lít nhít người. Bởi vì phải gia nhập tông môn, đều là nhất định phải tại 8 tuổi thời điểm, tu vi đạt tới ngưng lực cảnh. Cho nên chỉ cần có thể gia nhập tông môn nhân, tư chất cũng không tính là quá kém. Thiết Ngưu triệu tập đến cái này 500 người, không có một cái tuổi vượt qua 30 tuổi. Trong đó 20 tuổi phía dưới chiếm đa số. Có mấy cái đồng bì đại viên mãn võ giả, là 20 mấy tuổi. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi. Mình đã đủ tuổi trẻ, nhưng nhìn thấy cái này Thiết Ngưu trong miệng lão đại thời điểm, nguyên một đám không khỏi đều là trừng to mắt. Cái này tiểu thí hài, chính là Thiết Ngưu lão đại. Muốn chúng ta đi theo cái này tiểu thí hài? Đừng nói giỡn, cái này tiểu thí hài rứt sữa sao? Đi thôi đi thôi, đi theo một cái tiểu thí hài, sau này nói ra đều mất mặt. Ngoặc kép chấm chấm, đám người nhao nhao mở miệng. Trong lúc nhất thời không ít người chuẩn bị quay người rời đi. Một đám chết nhát. Giờ phút này, Cổ Phong mở to mắt, lạnh lùng chế giễu một câu. Hèn nhát, mọi người vừa nghe, lúc này nhao nhao dừng bước. Tiểu thí hài, ngươi kêu ai hèn nhát? Một người tuổi chừng 13-14 tuổi ma y thiếu niên mặt bên trên sắc mặt giận dữ hiển hiện. Trực tiếp bước ra một bước, hướng phía Cổ Phong liền muốn một quyền đánh tới. Sau người mấy người, cũng là trong mắt hiển hiện nộ ý, nhao nhao tiến lên, chuẩn bị động thủ, muốn động ta lão đại, muốn chết. Thiết Ngưu lại là bước ra một bước, một tay lấy hắn nhấc lên, như là nhấc lên một cái con gà con tể đồng dạng. Một thân thuộc về sơ nhập hoán huyết cảnh khí tức, trực tiếp bộc phát ra. Lần này, đem tất cả mọi người là biến sắc, cái kia trước đó tiến lên mấy người, cũng là nhao nhao lui ra phía sau. Thiết Ngưu ca, buông tay, ta sai, ta cũng không dám lại. Cái kia bị Thiết Ngưu nhấc lên ma y thiếu niên, lúc này kinh hô mở miệng, hướng ta lão đại nhận lầm. Thiết Ngưu lạnh giọng một câu, ma y thiếu niên trực tiếp nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, lão đại, ta sai, ta thực sự sai. Cổ Phong ánh mắt quét qua tất cả người, nhạt nói, các ngươi hôm nay có 500 người ở chỗ này, vẻn vẹn bởi vì Thiết Ngưu thực lực so với các ngươi cao hơn một chút. Các ngươi nhiều người như vậy, lại một cái cũng không dám động. Ta bảo các ngươi hèn nhát, có lỗi sao? Đám người nghe nói, sắc mặt đều là đỏ lên. Có người nghĩ phóng ra, nhưng bốn phía quan sát, phát hiện người khác không có động tác, cũng thì không muốn làm chim đầu đàn, không có đứng ra. Cổ Phong ánh mắt quét qua tất cả người. Các ngươi không có bối cảnh, ở nơi này bên trong tông môn tư chất phổ thông, không có bất kỳ cái gì thế lực khác nguyện ý thu lưu các ngươi. Các ngươi cầm tông môn thấp nhất tu hành tài nguyên, liền tiếp tục như vậy. Các ngươi đời này, còn muốn ra mặt sao? Ánh mắt mọi người đều là biến hóa. Cổ Phong nói không sai. Bọn hắn không bối cảnh, tư chất bình thường, bởi vì tu vi thấp, nghĩ dựa vào thế lực nào đều không có cách nào. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.